Chương 1432, nàng là giả mạo. 2. Cầu phiếu phiếu. Nhất là Liễu Nhược Tuyền, càng là đầy mặt dặn máu, chật vật không chịu nổi, liền liên kia trang dung cũng bị máu tách ra, cả người không gặp lại yêu mị, ngược lại giống như là ác quỷ xấu xí. Thiên quang khư bên trong tổn thương, chớp mắt liền có thể bị tự động chữa khỏi. Những người này trên mặt tổn thương rất nhanh tốt, nhưng lại từng cái hoảng sợ tức giận nhìn về phía lối vào cửa hàng. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một cái bề ngoài xấu xí thiếu nữ. La Hó Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng khách quen nhóm, lập tức một trận gieo họ. Diệp Lao Đại uy vũ nhưng Tam Đại học viện người trên mặt lại mang theo vài phần hồ nghi. Chính gia bảo tiến lên một bước, khiếp hắn đầu xanh mắt chất vấn, ngươi thật là chúng ta Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi cứ nói đi. Trịnh gia bảo hừ nhẹ một tiếng, ngươi mơ tưởng gạt ta cũng đã gặp qua Diệp Đại Thần, ngươi bộ dáng cùng chúng ta Diệp Lao Đại hoàn toàn khác biệt. Mộ Nhan khỏe môi chậm rãi câu lên, ồ thật sao, cái kia không biết ngươi hẩn tật, theo trước có hay không khác biệt đâu. Trịnh gia bảo đông nhiên trừng to mắt, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, ngươi nói cái gì? Mộ Nhan nhíu mày, nói ngươi hẩn tật, Trịnh tiểu bản, muốn ta đem ngươi hẩn tật trước mặt nhiều người như vậy nói ra sao? Không muốn. Trịnh gia bảo đầu lắc giống trống lúc lắc, đầy mặt hoảng sợ, Diệp Lao Đại tuyệt đối đừng nói bất quá rớt. Nhanh, ánh mắt của hắn lại biến thành hưng phấn kích động, ngươi, ngài thật là Diệp Lao Đại, thế nhưng là Diệp Lao Đại, ngươi làm sao biến thành một nữ nhân? Trong đám người Trần Bình đột nhiên tiến lên một bước nói, trên thực tế, chúng ta ai cũng chưa thấy qua Diệp Lao Đại chân diện mục, ca ta tại Linh Lung Tháp bên ngoài nhìn thấy Diệp Lao Đại nhiều lần, hắn mỗi lần bộ dáng cũng khác nhau. Mà lại hắn nói, cùng bên người Ngô Quý liếc nhau, đều tay lấy ra phụ lục, ngày đó Diệp Đại Thần cho ta cùng Ngô Quý hai tấm phụ lục, khi đó ta còn cảm thấy trên bữa chú tiêu ký nhìn quen mắt, bây giờ mới biết, đây rõ ràng liền cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng phụ lục tiêu chí đồng dạng. Một cái tiểu cô nương cu nở dê trong đám người giơ tay lên, cầm trong tay một chương lá bửa, yếu ớt nói, ta cũng nhận được qua Diệp Đại Thần phụ lục. Ta tin tưởng, hai vị Diệp Đại Thần là một người. Khương Hình Vũ lớn tiếng nói, huống chi, các ngươi đừng quên, thiên quang khư bên trong là có thể thay đổi dung mạo cùng giới tính. Diệp Đại Thần coi như trong hiện thực là cái nam nhân, cũng không trở ngại nàng tại thiên quang khư là nữ tử, a mấy người từng cái chứng minh. Để tinh thần học viện Diệp Lương Thần Tử chung ủng hộ lại lần nữa hưng phấn lên. Ngao ngao ngao, Diệp Đại Thần, ta vợ ơ y ma thấy được sống Diệp Đại Thần, cầu Diệp Đại Thần che đậy, về sau ta chính là ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Diệp Đại Thần ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi bảo vệ bên trên đệ nhất bảo tọa. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem một màn này mặt mũi vặn vẹo. Nàng không rõ, cái này Diệp Lương Thần đến cùng có cái gì ma lực. Rõ ràng thân phận không rõ, nam nữ không biết. Rõ ràng lừa gạt tất cả mọi người. Thế nhưng lại còn khiến cái này nhân đối nàng thất tín sập địa. Mà nàng đâu muốn những này tử chung ủng hộ, muốn bán nhục thể, bán linh hồn, còn muốn dùng dược vật khống chế. Coi như dạng này, lại còn không thắng được Diệp Lương Thần, vì cái gì thượng thiên vì sao như thế bất công? Liễu Nhược Tuyên hít sâu một hơi, đột nhiên thét to, các ngươi là kẻ ngu sao? Nàng dăm ba câu các ngươi liền tin tưởng lời của nàng chỉ bằng mấy chương phụ lục, nói nàng là Diệp Lương Thần. Là Thanh Vân chi chủ, các ngươi liền tin tưởng hứa hẹn tăng thêm không có quên, nhất định sẽ thêm, nhất định sẽ thêm, nhất định sẽ thêm, chuyện quan trọng nói ba lần tấu chương xong.